Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, quan chiếu tu hành pháp, dựa theo hiện nay mọi người so sánh tiếp thu lý luận. Người tu hành sau khi thức tỉnh là có thể thông qua không ngừng sử dụng, quen thuộc dị năng, đến tăng lên dị năng uy lực, tiến tới ngược lại kéo tự thân chứa đựng linh khí trình độ. Nhưng phương thức này cực kỳ chậm, mà chính phủ các nước tác rất sớm bắt đầu tổ chức nghiên cứu. Dùng khoa học thí nghiệm suy nghĩ ra được một bộ thành thục, vững vàng, an toàn tu hành phương thức. Thông qua phương thức này tiến hành rèn luyện, có thể đại tăng nhanh thân thể đối linh khí hấp thu. Ngược lại tăng cường dị năng cùng với thân thể tổng hợp tố chất. Mà tu vi cấp bậc chính là đối mỗi người trong cơ thể chứa đựng nồng độ linh khí phân chia. Tuy rằng bởi vì dị năng tính chất không giống, không có cách nào đơn giản thô bạo nói cấp bậc cao liền khẳng định so với cấp bậc thấp lợi hại. Nhưng đại khái trên, tổng sẽ không sai. Bởi vậy, quan phủ nắm giữ hoàn chỉnh công pháp tu hành chính là hết thảy người tu hành chỗ khát cầu. Rốt cuộc, chính mình mù luyện, không chắc liền luyện vào lạc lối. Trình Lâm đồng dạng đối với công pháp tu hành cực kỳ ước mơ. Hắn còn nhớ chính mình có cái tốc độ tu hành bổ trợ 100 giờ, khen thưởng không có dùng đây. Trước linh khí khiên dẫn thuật hiển nhiên không phải công pháp, cũng chưa kích hoạt khen thưởng này. Ở một mảnh căng thẳng chờ mong trong không khí, đầy đủ quá rồi mấy chục phút, xếp hạng trước 10 học sinh mới đưa những bản sách này cùng quần áo chuyển trở về, đều chồng ở trên bục giảng, lại không người nào dám lộn xộn. Mãi đến tận toàn bộ đưa đến, Uông Đạt Minh mới điểm danh muốn học viên lần lượt lĩnh. Đồ vật cũng không nhiều, một bộ quần áo, sau đó thêm vào đại khái 7-8 quyển sách, đối với người tu hành mà nói nâng lên đến không tốn sức chút nào. Không lâu lắm, Trình Lâm cũng cuối cùng lĩnh đến chính mình phần kia, kiềm chế lại tâm tình. Hắn trước tiên nhìn xuống đồng phục học sinh, cùng tiểu cổ lật quần áo kiểu dáng rất giống, là màu xám. Chỉ có điều cổ áo trên có đai xanh, đánh dấu thân phận học sinh, cùng giáo viên làm phân chia, chia làm trang phục hè cùng trang phục mùa thu hai bộ. Quần áo to nhỏ cũng là dựa theo mỗi người bọn họ cung cấp tư liệu dành cho. Trình Lâm đơn giản so với vạch xuống, vui mừng phát hiện cửu viện đồng phục học sinh cũng không dài rộng, mà là phi thường vừa vặn, hơn nữa mặc vào cũng rất tinh thần. Quay đầu nhìn xuống hàng trước nào đó nữ sinh đồng phục học sinh, tựa hồ cùng nam sinh có chút khác nhau. Trình Lâm cẩn thận nhìn qua bỗng nhiên choáng váng. Hắn nháy mắt mấy cái, rất bất ngờ phát hiện học viên nữ trang phục hè đồng phục học sinh dĩ nhiên có váy. Khó có thể tin, tuy rằng váy kiểu dáng cũng là ngắn gọn thiết kế gió, không phải rất trang điểm lộng lẫy, nhưng tốt lắm xấu cũng là váy a. Ngẫm lại chờ sau các nữ học viên mặc vào váy, toàn bộ trong học viện sẽ có tốt đẹp phong cảnh. Trình Lâm tức khắc lĩnh hội được Uông Đạt Minh nói tới quản lý phân tán. Lấy lại bình tĩnh, hắn quay đầu trở lại, bắt đầu lật xem những bài thi kia. Sách giáo khoa đều rất mới, mang theo xưởng in ấn mới ra đến mùi vị, bìa ngoài rất xấu. Tên sách rất nghiêm túc, linh khí nhận thức cùng tuyến đầu lý luận nghiên cứu, linh khí điều khiển cùng đơn giản trường vực xây dựng, cách đấu quyền thuật nhập môn, xạ kích kiến thức căn bản cùng luyện tập, linh khí ở mỗi cái lĩnh vực cụ thể ứng dụng ví dụ thực tế, linh thực nhận thức cùng hàm linh khí thực vật trồng trọt vun bón, chủ nghĩa Mác triết học nguyên lý, Mao vĩ nhân tư tưởng cùng Hạ Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội lý luận hệ thống khái luận. Nào đó đại thời đại mới Hạ Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội tư tưởng. Trình Lâm sắc mặt trở nên càng ngày càng quái lạ. Phía trước những bài thi kia cũng khỏe. Tối thiểu tên rất dọa người. Rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Thế nhưng phía sau này mấy quyển là làm sao cái ý tứ? Được rồi, có thể lý giải, cũng may cũng chưa từng xuất hiện tương tự. Toán cao cấp, vật lý đại học, loại hình sách giáo khoa. Trình Lâm phỏng chừng khả năng là mặt thời gian xác thực chen không ra. Nếu như thời gian cho phép, những này văn hóa khóa cũng sẽ không vắng chỗ. Duy nhất một bản lệnh Trình Lâm so sánh bất ngờ chính là sách giáo khoa bên trong lại vẫn bao hàm một bản Thế giới nghệ thuật giám thưởng. Khóa nghệ thuật giám thưởng này cùng tu luyện có nửa mao tiền quan hệ. Trình Lâm không có gì để nói, nhưng hắn biết nếu sắp xếp như vậy chương trình học, khẳng định là có nó cần phải ý nghĩa. Mãi đến tận lật đến cuối cùng một bản, Trình Lâm con mắt mới sáng lên. Cuối cùng này một quyển sách bìa ngoài rất trắng trong thuần khiết, cũng rất mỏng, đại khái cũng là mấy chục trang dáng vẻ, mà nó tên sách phong cách càng là cùng phía trước những kia tuyệt nhiên không giống. Chỉ có bốn chữ, bút lông chữ in phong cách, càng thêm phù hợp rất nhiều người trong ấn tượng tu hành điển tịch dáng dấp. Quan chiếu tu hành pháp, ở tên sách dưới góc phải, còn có ba cái chữ nhỏ. Thứ nhất sách, Trình Lâm hô hấp căng thẳng, nâng lên này sách sách. Này, lẽ nào chính là công pháp tu luyện? Thứ nhất sách, hắn không nhịn được nghĩ đến, mà bên cạnh những học viên khác cũng giống như Trình Lâm, đều ở nâng này sách sách giáo khoa, có tâm gấp đã mở ra đọc rồi. Lúc này phía trước cũng truyền đến chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh âm thanh. Sách giáo khoa cùng đồng phục học sinh đã phân phát xong xuôi. Tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều đã thấy bản kia gọi là quan chiếu tu hành pháp, sách giáo khoa, không sai, kia chính là các ngươi muốn tu hành pháp quyết, cũng là chúng ta toàn bộ Hạ Quốc vô số đỉnh tiêm nhân tài thông qua đại lượng nghiên cứu, thí nghiệm mà thăm dò tổng kết ra rất nhiều tu luyện con đường bên trong tổng hợp hiệu quả tốt nhất một loại. Hiện nay quốc nội mấy chục cái học viện đều thống nhất sử dụng bộ công pháp này. Đương nhiên, con đường tu luyện dài lâu mà xa, phát cho các ngươi cũng chỉ là thứ nhất sách mà thôi. Các ngươi hiện tại cảnh giới tu hành đều là nhất phẩm một đoạn. Này thứ nhất sách có thể giúp các ngươi lên cấp đến hai đoạn. Đương nhiên, này muốn tiêu hao không ít thời gian. Tu luyện đường xá, càng là cấp bậc thấp, lên cấp càng nhanh, càng về sau, tác càng khó. Dừng một chút, Uông Đạt Minh tiếp tục nói, dựa theo đối với chúng ta giới thứ nhất học viên, cũng chính là các ngươi các học trưởng học tỷ số liệu thống kê. Muốn từ một đoạn lên cấp đến hai đoạn, đại khái cần thời gian nửa tháng, xem ra rất ngắn đúng hay không? Bất quá muốn từ hai đoạn lên cấp đến ba đoạn, liền bình quân cần một tháng thời gian mới được. Mà muốn từ nhất phẩm ba đoạn lên cấp nhị phẩm, liền còn cần chút cái khác chỉ tiêu, cùng với bình quân ba tháng. Nghe rõ, ba tháng này chỉ chính là thành công lên cấp hai phẩm học viên thống kê kết quả. Có thể không bao gồm vẫn chưa lên cấp, mức tiềm lực cao tu luyện tự nhiên sẽ nhanh, thấp tự nhiên sẽ chậm. Đây chính là thiên phú ảnh hưởng. Đương nhiên, điều này cũng không thể rời bỏ kiên trì không ngừng cố gắng. Uông Đạt Minh mấy câu nói xong, dưới đáy các học viên lẫn nhau đối diện, tâm tư khác nhau, nhưng tổng thể trên, mọi người tựa hồ cũng còn so sánh tự tin. Nghe tới, tựa hồ cũng không khó khăn lắm, mà gặp này, Uông Đạt Minh trong ánh mắt mơ hồ toát ra một điểm hí ngược. Chỉ có điều không người nhìn thấy. Trình Lâm nhìn một chút bên cạnh những kia vội vã không nhịn nổi các bạn học, lông mày không nhịn được nhăn chặt. Hắn chú ý tới Uông Đạt Minh nhắc tới chỗ có số liệu đều dẫn theo cái bình quân, tiền tố. Bình quân là có ý gì? Hắn biết rõ, nói thí dụ như GDP, bất luận cái gì số liệu một khi mang lên bình quân hai chữ này, thì sẽ trở nên không như vậy có thể tin rồi. Trình Lâm dễ dàng liền phát hiện không đúng. Tỷ như cửu ti tám tổ tổ trưởng Sử Tấn, cư tề bân nói tu vi cũng chỉ là nhị phẩm, mà bọn họ chủ nhiệm lớp cũng tương tự là nhị phẩm. Tuy rằng không rõ ràng bọn họ đến cùng là nhị phẩm vai đoạn, nhưng ngẫm lại chức vị của bọn họ, cửu ti quản hạt toàn tỉnh, thậm chí không chỉ là một cái tỉnh, tám tổ trưởng quản toàn bộ thành phố Ninh Thành, Sử Tấn là một cái địa cấp thị người tu hành bộ môn chủ quản cũng chỉ là nhị phẩm tu vi. Về phần hắn thủ hạ những kia ra ngoài chiến đấu tổ viên nhóm có rất nhiều đều chỉ là nhất phẩm tu vi. Mà nơi này có hơn 2.000 tên học viên, bên trong đến cùng có thể ra bao nhiêu nhị phẩm, chỉ sợ sẽ không nhiều, coi như là nhất phẩm bên trong. Ba cái giai đoạn, trong 2.000 người này có thể ở trong vòng nửa tháng đạt đến hai đoạn có thể có bao nhiêu? Có một nửa sao? Hoặc là càng thiếu? Rốt cuộc một cái cao thiên phú người tu hành nếu như tu vi tăng trưởng rất nhanh lời nói, liền sẽ cực kỳ kéo thăng giá trị bình quân. Hơn nữa Uông Đạt Minh nói tới thống kê phương thức cũng rất có vấn đề. Số liệu này tựa hồ là chỉ thống kê lên cấp đạt đến tiêu chuẩn học viên. Dựa theo bọn họ tốc độ tu hành làm ra giá trị bình quân. Nhưng là những kia không có lên cấp đây. Không đáng thống kê. Trình Lâm bắt đầu lo lắng. Cảm thấy tu hành chuyện này không hẳn lại như Uông Đạt Minh nói như vậy ung dung. Các học viên thần thái khác nhau. Uông Đạt Minh lại nói chút những khác. Nói thí dụ như lớp thời khóa biểu sắp xếp. Các khoa lão sư loại hình. Hết thảy chương trình học bên trong. Tu hành khóa cùng với quyền thuật khóa. Linh khí điều khiển khóa chiếm tỷ lệ lớn nhất. Còn lại kém hơn. Nghĩ chính chương trình học lại là 2 ngày trên 1 tiết. Đến mức nghệ thuật giám thưởng khóa lại là 1 tuần 1 tiết. Ở kết thúc ngày hôm nay gặp mặt khóa cuối cùng, có cái học viên hỏi dò nếu như rất nhanh đem quan chiếu tu hành pháp, thứ nhất sách tu luyện hoàn tất, lên cấp 2 đoạn, vậy làm sao lĩnh dưới 1 quyển công pháp? Đối này, Uông Đạt Minh đầu tiên là toát ra một loại tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Sau đó mới đồng ý nói, cái này đơn giản, học viện cổ vũ các học viên tu hành. Mỗi một cửa khóa lão sư cũng sẽ dựa theo không giống học viên tu hành tiến độ tiến hành điều chỉnh. Sẽ không cứng kéo, làm lỡ các ngươi, liền bằng vào ta môn học này làm thí dụ. Nếu như các ngươi đạt đến 2 đoạn, vậy thì có thể tự mình tìm tới ta tiến hành đo lường. Hợp lệ sau liền tự nhiên cho các ngươi phía dưới công pháp. Lấy này tuần hoàn. Nếu như các ngươi có thể rất nhanh đạt đến nhị phẩm, kia đến tiếp sau công pháp cũng sẽ cung cấp. Học viện vĩnh viễn là thiên tài mở ra cánh cửa tiện lợi. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh năng lực của chính mình, kia bất luận là công pháp vẫn là linh thực, đơn độc chỉ đạo chờ tài nguyên, đều sẽ cung cấp. Nói xong, vị kia nêu câu hỏi học viên lòng tràn đầy mừng rỡ rời đi. Gặp mặt khóa cũng tuyên bố kết thúc, xem thời gian cũng đã đến nhanh buổi trưa. Trình Lâm vừa ra cửa, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn là Tôn Kiêu thông qua mạng nội bộ cho hắn phát tin tức. Ước hắn ở nhà ăn gặp mặt, Trình Lâm trước đem sách giáo khoa chờ để tốt, sau đó vừa mới đến nhà ăn, mới vừa vào đến liền nghe được Tôn Kiêu giọng nói lớn. Trình Lâm, bên này. Buổi trưa dùng cơm rất nhiều người, nghe được tiếng này gọi hầu như đều nhìn lại. Trình Lâm cúi đầu đi tới, ở Tôn Kiêu trước mặt ngồi xuống, sầm mặt lại nói, sau đó ngươi không muốn ở trường hợp công khai gọi tên của ta. Cái cảm giác này rất không tốt. Tôn Kiêu xin lỗi gãi đầu một cái, khà khà, lần tới chú ý, ta đây không phải quên sao. Đến đến. Ta đã điểm tốt thức ăn, người ăn ăn, mùi vị tương đối khá, đặc biệt là cái này dưa chua cá, còn có lá sen cơm rang, trên bàn giờ khắc này chất đầy đủ loại đồ ăn, hương vị tập người, làm người sâu thèm đại động. Trình Lâm lại rất bất đắc dĩ, mặc dù là miễn phí cung cấp, nhưng người điểm cũng có chút nhiều đi, cỡ nào, vẫn được, à. Ta liền cảm thấy từ khi sau khi thức tỉnh, ta khẩu vị càng lúc càng lớn. Ai, không nói cái này, ngươi nếm thử dưa chua cá như thế nào? Ta nghe nói ngày hôm qua chúng ta gặp qua cái kia họ Tạ em gái cùng ngươi phân một tiểu đội đi rồi. Tôn Kiêu một mặt bát quái hỏi. Trình Lâm đỡ chán, ngươi đều là nào hỏi thăm được tin tức? Tôn Kiêu nghe vậy mặt tươi cười, nói, đây chính là ta sở trường. Tối qua ta suốt đêm bái phỏng láng giềng, hỏi thăm được không ít tin tức, chủ yếu đều là liên quan với chúng ta khóa này học viên. Không nghĩ tới kia họ Tạ em gái mức tiềm lực dĩ nhiên cao như vậy. Có tới 96 điểm. Ở hết thảy trong lớp học cũng có thể vững vàng đứng vào 20 vị trí đầu. Trình Lâm kẹp một đũa dưa chua, nghe vậy giật mình nói, 96 điểm cũng mới chỉ là 20 vị trí đầu. Trước đó 10 đều là quái vật gì? Tôn Kiêu lắc đầu thở dài, nói, căn cứ ta nắm giữ tin tức, 10 vị trí đầu cơ bản đều là mức tiềm lực 100 phân trở lên. Xếp hạng thứ nhất tên kia ở lớp 1, mức tiềm lực dĩ nhiên có 113 điểm. Quả thực không phải người, mức tiềm lực hạn mức tối đa không phải 100 phân. Trình Lâm kinh ngạc nói, lúc này từ phía sau hắn truyền đến Tạ Thanh Kha thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đương nhiên không chỉ là 100 phân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục